Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 102, già trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Kobe so gian chi so quang hang beta ton ton cung tiam bùng dấu ý tsg sơ vamping chương 102, già trẻ kim lăng cũng chỉ lớn như vậy nên chuyện quỷ ra tất nhiên không lừa được hoàng đế. Thời điểm Thanh Ly đang dùng bữa với hẳn thì chợt nghe thấy Trần Khánh ở bên cạnh bẩm bảo, trong nhất thời phu thê hai người đều có chút yên lặng. Ngừng một lát hoàng đế mới hỏi Trần Khánh, Nguyên Thành nơi thế nào? Trưởng công chưa tiếp nhận nàng kia. Trần Khánh cẩn thận tiếp nhìn vẻ mặt hoàng đế, ông thấp giọng, hẳn là ngầm đồng ý rồi. Hoàng đế có chút ngạc nhiên, ngầm đồng ý rồi ha, trẫm còn cho rằng nó sẽ dùng gậy đánh chết nàng kia nữa chứ. Mắt thấy Trần Khánh gật đầu, hẳn lại nở nụ cười. Tinh tình cũng nó không giống như người sẽ nên giận như vậy. Là thôi, nếu nó đã đồng ý thì trẫm cũng không cần phải nói gì. Hoàng đế uống một hớp rượu căn dặn, nói với quỷ gia chờ khi hài tử sinh ra thì ghi dưới danh nghĩa của Nguyên Thành, về phần năng kia trực tiếp xử lý sạch sẽ là được. Trần Khánh đập một tiếng rồi đi ra cửa. Thành ai không có giao tình với Nguyên Thành trưởng công chúa nền nặng sẽ không nhưng tay vào việc này. Nàng ở bên nghe vào tai này rồi ra tài kia cũng không cho người đi nghe ngóng. Sàng còn phải chăm sóc hài tử, không có rảnh để quản những chuyện không đâu này. Nguyên cảnh giống phụ hoàng của bẻ vô cùng, sau khi mở mắt đã rất giống rồi, chờ thêm một tháng, khuôn mặt bẻ con này nở một chút nhìn bẻ con lại càng giống. Thanh Ly nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bẻ con hồi lâu nhưng nàng cũng không tìm được điểm nào giống mình nên buồn bức mấy ngày. Quảng nhưng sức lực của bé con cũng đừng giống năng, đến lúc đó tay không thể xách vai không thể vác, đối với nam tử thì không phải là chuyện gì tốt. Thời gian dần trôi qua Thanh Ly cũng dần buông bỏ cái lo lắng này. Con của mình còn rất giỏi đấy nhé. Có lẽ bởi vì nguyên nhân bẻ con giống với phụ hoàng bẻ nên thân thể nguyên cảnh rất tốt, bẻ con cũng không mắc bệnh gì, thời điểm hơn 5 tháng bé còn có thể tự mình ngồi vững. Khi đồng thị tiến cung, bà thấy còn có chút giật mình nói với Thanh Ly, tiểu hài tử bình thường đều phải tầm 6 tháng mới có thể ngồi được, nguyên cảnh như vậy là vô cùng lợi hại với. Không có người mẫu thân nào là không thích người khác khen ngợi con của mình, Thanh Lễ cũng không ngoại lệ, nàng ôm nhi tử hôn rồi lại hôn, cười hì hì chiều chọc cu cu vào người bẻ. Điểm này nguyên cảnh rất giống Thanh Ly, mẫu tử hai người đều sợ ngửa như nhau. Nàng chỉ cần chọc chân cười tiếng, chọc vài cái trên bụng bé con, đảm bảo bé con sẽ đạp cười xong. Thanh Ly liền ôm bé con lên giường ẩm, dù sao lúc này bé con chỉ có thể ngồi hoặc lật mình nên cũng dễ bề trông nom bé. Thời quen được Đường Thành từ trước khi xuất giả, cách hai ngày Thanh Ly sẽ luyện viết chữ một cành giờ, đến khi được gả vào trong cung nàng vẫn giữ thói quen này. Oanh ca ở bên cạnh mài mực, Ngọc Trúc cẩn thận trông nguyên cảnh ở một bên, Thanh Ly cầm bút đúng chuẩn, dáng vẻ tập viết đâu ra đẩy, nhìn từ xa xa là một cảnh đẹp như ngọc khắc. Chỉ cần được ở bên cạnh Thanh Ly thì nguyên cảnh đều rất ngoan, bé con ngồi đàng hoàng trên giường ẩm nhìn chằm chằm mẫu hậu mình, bé con nhìn mệt thì nằm luôn xuống giường đánh một giấc. Chờ sau khi bé con tỉnh lại thì thấy mẫu hậu vẫn còn đang tập viết, bé cảm thấy có chút nhàm chán. Bên tay phải Thanh Ai là nghiên mực, vì để tiện chăm sóc còn nên nàng cũng thả nguyên cảnh ở bên phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẻ con nhìn chằm chằm vào tờ giấy tuyên thành trước mặt Thanh là một lúc, lại nhìn vào bút lông sợi một lát, bẻ con cảm thấy cái cọc dài dài kia lại có thể để lại dấu vết trên cái đồ trắng kia, thật là thần kỳ mà. CQHCOM Quang Hang, com Facebook, com, cung Quang Hang nghi cô bé so gian chi so quảng hàng beta ton ton cung chăm bằng chất đờ vàng. Bé con quan sát một lúc thì phát hiện bí mật cũng không phải cái cọc dài dài kia thần kỳ mà là cái đề những màu đen kia mới là vật lợi hại. Đôi mắt nguyên cảnh đảo đảo, trong đầu bẻ con xuất hiện một chủ ý, bẻ đang ngồi nên chỉ cần thò tay với là có thể sờ đến nghiên mực. Lúc trước Thanh Ly thấy bẻ không để ý tới đồ vật này, như thể bẻ con không có hứng thú với nở nên nàng cũng không phòng bị sàng bất ngờ bị bẻ con tập kích, bị bẻ quệt một vệt mực đen trên mặt. Nguyên cảnh thấy chủ ý của mình thành công thì vô cùng vui vẻ, hai mắt cười đến hiệp cả lại. Cái tên tiểu tử thùi này. Thanh Ly vừa buồn cười vừa tức giận, nàng vừa căn dặn người lấy khăn mặt ướt vừa ôm lấy nhi tử đặt lên trên chặn cởi y phục của bẻ, hùng hổ cỗ bẻ con. Nguyên cảnh cười không ngừng, chân quẫy đạp lung tùng, ánh mắt đã sáng lại trong trẻo khiển Thanh Lễ nhìn liền mềm lòng, năng ngừng tay hôn lên mặt nhi tử. Nguyên cảnh cũng không ghi thù với mẫu hậu, chỉ là bé cười quá mức nên không còn sức ngồi dậy, khi được Thanh Ải đỡ dậy liền ngoan ngoãn tựa trong ngực mẫu hậu. Định cảm mẫu tử tự nhiên không giống, thời gian nàng ở bên bẻ con rất dài nên tất nhiễn tình cảm cũng sâu đậm. Trong lòng Thanh Ly tự có chừng mực, nàng cũng sẽ không quá mức cưng chiều con, thời điểm nên buông tay thì sẽ buông tay, nếu được nàng sẽ ôm bẻ con đi ra ngoài một chút, có đôi khi là dạo ngự hoa viên, có đôi khi là đến chỗ hoàng đế chơi, vui vẻ vô cùng. Nguyên Thành trưởng công chưa vừa thức dậy thì nghe thấy bên ngoài ồn ào, nàng ta đứng dậy khoác thêm y phục nói với nha hoàn bên cạnh. Đi xem có chuyện gì. Hàng tê nha hoàn kia đi ra ngoài một lát, lúc quay trở về thì vẻ mặt nàng ta tràn đầy tức giận. Điện hạ, Thu thị nơi muốn ăn quýt những người nhà không chịu bỏ tiền, phu nhân nói hài tử mà Thu thị đang mang coi như là hài tử của người, muốn người bỏ tiền ra mua quýt cho ả. Choang, một tiếng giòn tan, Nguyên Thành trưởng công chúa đập vỡ chén trà nhỏ trên tay mình, ảnh mắt lạnh như băng. Diện nhân, giảm đạp lên mặt mũi ta. Chấm, đi, Sàng Tạ cười âm hiểm, đi xem Thu thị, phải dạy dỗ ả cách làm người như thế nào. Thời điểm Nguyên Thành trưởng công chưa đi tới, Thu thị còn không thèm đứng dậy. Trong bụng ả đang mang hài tử, ba ngày hai lượt kêu thèm ăn chua khiến quỷ phu nhân cảm thấy nàng ta mang thai nam hài nên đối với Thu thị dùng từng vô cùng, cũng cực kỳ khoan dung, tiếp theo xa lãnh Nguyên Thành trưởng công chúa. Thu thị xuất thân từ bà tảnh bình dân, khi mới biết được chính thê của Quý Minh Anh là trưởng công chưa, ả bỗng cảm thấy bầu trời như sụp đổ, kinh hãi không thôi. Đến khi nghe nơi cái vị trưởng kia chỉ là Phượng Hoàng với xuống đất thì trong lòng ả mới thở phào một hơi, là gan cũng lớn hơn. Chúa những ngày này, mượn cái bụng của mình nên nàng ta đã gây ra không ít thị phi ở quỷ gia, lực chống lại Nguyễn Thành trưởng công chúa cũng không khách khí. Nguyên Thành trưởng công chúa cũng không thèm che giấu, nàng ta trực tiếp sai người bắt mấy tôi tớ trước mặt Thù thị trực tiếp đi đến nhà chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là nàng ta xa sút nhưng dù sao nàng ta cũng là trưởng công chúa hoàng tộc Trình Tông nên người được bổ chi bên cạnh không ít, hiểu ngày sau nàng ta xảy ra chuyện, những người này chỉ có thể trở về phủ nội vụ. Số tài đã bị dùng qua thì ai dám tiếp tục dùng nữa, trừ cái kết cục kia thì còn không bằng ở bên cạnh Nguyên Thành trưởng công chữa đấy. Bởi vì lý do này nên những người này cũng không có tâm tư nào khác. Thu thị mơ mơ màng màng đứng dậy, à chỉ thấy Nguyên Thành trưởng công chữa sắc mặt âm u, trực tiếp đến bên giường của mình thì lại càng hoảng sợ. CQH Facebook.com, cung quang hang nghi cô bé so van chi so quang hang beta ton ton cung châm bằng lái dịt ăn, sau khi sợ hãi thì dùng khi của ả đã trở lại, cười quyền vũ khiêu khích. Trưởng công chưa không ở trong phòng nghỉ ngơi mà lại đến chỗ này của ta vậy? Là tới tìm phù quân sao? Đêm qua chàng ấy đến quý phủ Trần gia làm khách còn chưa trở lại đâu. Nguyên Thành trưởng công chúa cũng không nơi nhiều, nàng ta tiện tay vùng một cái tát đến mặt ả ít. Zth, bóp, một tiếng giòn vang, trên mặt Thu thị một trận đau nhức kịch liệt, ả dường như đã cảm thấy một bên tại đã không nghe thấy nữa. Khó có thể tin, ả che mặt kinh sợ, người dám đánh tạ đa mang thai hài tử của phu quẫn, người lại dám đánh ta. Chấm, bóp, một tiếng nữa lại vang lên, Nguyên Thành trưởng công chưa tắt một cái nữa lên nửa bên mặt trắng nòn còn lại của ả, nàng ta nhìn ả một lúc, ảnh mắt âm u như thể từ địa ngục đến. Đánh người thì làm sao, nếu người còn không biết điều, có tín ta trực tiếp làm thịt người hay không? Người dám, Thu thị vun vẩy ôm bụng, nhà còn có hài tử, đã thèm vào quản cải tiểu tạp trùng kia, Nguyên Thành trưởng công chưa lạnh lùng cười cười. Điều quý gia muốn là một hài tử chứ không phải mẹ đẻ của hài tử, không có người người khác cũng có thể sinh được. Mặc dù ta xa sút nhưng ta vẫn là trưởng công chúa của hoàng tộc Siêu thị. Có lẽ người không biết, Sàng Tiếc nhìn Thu thị rồi chợt cười. Ý chỉ tử trong cũng đã tới, có thể giữ lại hài tử những phải xử lý mẹ đẻ của nó, về phần đứa bé kia, đương nhiên giao cho ta nuôi. Tất cả mọi người đều biết chỉ lừa mỗi mình người mà thôi, thật đáng thương mà. Nguyên Thành trưởng công chưa của người quan sát Thu thị một vòng. Quảng Hàng, đợi người chết ngàn vạn lần đừng nóng vội đi đầu thai, nhớ ở lại chỗ này nhìn là được. Ảnh mắt nàng lạnh đến dọa người, dường như mỗi câu đều từ kể răng nghiến ra, chị cải tiểu tạp chữ kia như thế nào. Xem ta chừng dòng dõi của Thu thị không cao, làm sao à có thể nghe được loại chuyện này. À vốn còn tưởng hài tử sẽ mang lại cho mình vô hạn vinh quang, ai ngờ đỏ lại chính là bùa đòi mạng của à, một khi nó được sinh ra sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời à, chuyện này thì làm sao có thể khiến à có tâm lý chờ mong được, trừ người cũng đừng nghĩ cách loại bỏ hài tử. Nguyên Thành trưởng công chưa cười trầm tiếp tục nói. Không có đứa bé này thì người lập tức phải chết. Không tin, được vậy người thử xem đi. Lúc Thu thị đang kinh sợ, quỷ phu nhân vội vàng chạy tới, bà ta vừa vào cửa đã tức giận mắng. Cuối cùng thì người phát điện cái gì vậy hả, Thu thị có thai, sao người phải tới đây dọa nàng ta chứ? Công chưa cắn răng, ảnh mắt nắng ta như thể muốn bắn ra mũi tên, xuyên qua quỷ phu nhân vậy, đã chẳng còn gì cả, vậy thì có gì phải sợ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, người cũng đừng quên Sàng ta khen nhường mì, lực sát thường đến cực điểm, pia họ Tiêu, trong người ta chảy dòng máu của tiên đế. Ép ta quả ta sẽ đập đầu chết tại đây, toàn bộ quỷ gia các người đều sẽ phải chết. Quý phu nhân đã sớm biết tinh khi Nguyên Thành trưởng công chưa cương quyết, chỉ là những ngày này nặng ta không để lộ ra nên bà ta mới không để trong lòng. Hôm này thấy nàng ta bá đạo ngang ngược như thế, bà ta khó tránh khỏi việc tức giận, trừng mắt tiếp nàng ta nhưng cũng không dẫm nơi gì, mặc dù không được coi trọng nhưng nàng ta cũng là công chúa của thiên để, nếu nàng ta thực sự đập đầu chết ở đây, chờ đến khi Đông Chính tự sai người đến nghiệm thi, chỉ sợ toàn tộc quý gia đều sẽ với đầu theo. Một vị trưởng công chưa bị ép chết, không chỉ đánh vào mặt mũi của nàng ta mà là đánh thẳng vào mặt mũi của hoàng tộc Điều Thị, lỗi lầm như vậy, tuyệt đối không cách nào bù lại được. Nghĩ thông suốt chuyện này, quỷ phu nhân thực sự sợ rồi. CQHCOM Quang Hang, com Facebook, com, cung Quang Hang nghi cô bé so van chi so Quang Hang beta ton ton cung trăm cũng hai ất đờ và nguyên thành trưởng công chúa đã sớm hiểu được tính khi của bà mẹ chồng này, nàng ta thấy thế cũng không thấy kỳ lạ, cười lạnh vài tiếng, một tay đẩy bà ta ra, dẫn theo đám người trở về. Thu thị bị lời của nguyên thành trưởng công chúa làm cho sợ hãi, à vội vàng nắm lấy cọng cơm là quỷ phu nhân này, cầu khẩn nói. Phu nhân, chăm sóc Thu thị cho tốt. Trong lòng quý phu nhân vẫn còn đang rất loạn, làm gì có tâm trí ứng phó à, nếu như xảy ra chuyện gì ta sẽ hỏi tội các người đầy. Sợi xăng bà ta liền quay người đi mất. Thu thị ngồi bệt trên giường, à vuốt vuốt cái bụng to ra của mình, nước mắt lã chã chảy xuống. Bầu trời ở quý gia càng không yên ổn rồi. Giờ ngọ hôm đó, Thanh Lệ cho Nguyên Cảnh ăn một ít bánh ngọt rồi nàng ôm bẻ con đến tiền viện Tuyên Thất Điện tìm hoàng đế. Huy Nguyên Cảnh vẫn luôn ghét bỏ phụ hoàng minh những nếu có thể ra ngoài một chút thì bé con vẫn vô cùng vui vẻ đầy. Thanh Ly đội cho bé một cải mũ quả dưa nhỏ quản thật chặt rồi mới ôm bé đi qua. Bé con sinh vào tháng tâm, lúc này mới được 6 tháng, bên ngoài trời còn hơi lạnh. Sàng vừa mới tới, Trần Khánh liền ra đơn, ông cười nói. Sương nương đến thật đúng lúc Ngụy Quốc Công và Nhị Công Tử vẫn còn đang ở bên trong đó. Vậy sao, Thanh Ly vui vẻ lên tiếng, sau khi cảm ơn ông thì nói với Nguyên Cảnh. Ngoại tổ phụ và cữu cữu của con đã đến, mẫu hậu dẫn con đi gặp họ, được không? Mặc dù bé con không biết vì sao mẫu hậu lại vui mừng như vậy nhưng bé cũng vui theo cười. À, một tiếng, Thành Thành thật thật tựa vào vai mẫu hậu. Hàng Thanh Ly ôm bé con tiên nội điện, nàng cảm thấy bên trong vô cùng ấm áp nên gọi cung nhẫn đến cởi áo khoác cho năng, xong xuôi mới đi vào bên trong. Ngụy Quốc Công và Ngụy Bình Diễn cung kinh hành lễ với nàng và Nguyên Cảnh, Thanh Ly mỉm cười ý bảo bọn đứng dậy, lúc này nàng mới nói với Nguyên Cảnh. Con nhìn một chút xem có nhờ họ là ai không nào. Người của phủ Ngụy Quốc Công, Nguyên Cảnh mới chỉ gặp Ngụy Quốc Công và Đồng Thị, những người còn lại bẻ chữa từng được gặp dù sao Ngụy Quốc Công cũng là ngoại thần, số lần Nguyên Cảnh được gặp ông ít hơn so với Đồng Thị nhiều, không biết bé còn có thể nhớ được không nữa. Hiển nhiên Nguyên Cảnh rất thông minh, trí nhớ của bé cũng rất tốt, bé con liếc mắt nhìn Ngụy Quốc Công phía trước, ảnh mắt bé chớp chớp rồi quay sang. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng với Thanh Ly dù sao bé cũng còn nhỏ, lời muốn nói cũng không thể nơi ra được, cách duy nhất để thể hiện tâm tình chính là. À, một tiếng, là vui mừng hay là mất hứng thì phải dựa vào người nghe tự suy nghĩ rồi. Thanh Ly có thể đoán đúng 9 phần, Hoàng đế có thể đoán đúng 78 phần, với tình huống này cũng rất dễ đoán. Thanh Ly hỏi bé, còn nhớ rõ đúng không, có phải không? Nguyên Cảnh nhìn về phía mẫu hậu, xác định. À, một tiếng, Thanh Ly sờ sờ cái đầu nhỏ của bé, nàng mỉm cười khen ngợi một câu. Thật thông minh, Ngụy Bình Diễn từ phía sau Ngụy Quốc Công đi ra y mỉm cười hỏi. Điện hạ con có thể đoán được ta là ai không? Nguyên Cảnh nghe thấy tiếng nơi liền nghiêng đầu ra nhìn, dựa nhìn thấy Ngụy Bình Diễn bé con liền trung to. Một tiếng dài, dù là ai nghề cũng được sự kinh ngạc bên trong. Mắt a đều có thể nghe bé con cắn cắn ngón tay, nhìn chằm chằm Ngụy Bình Diễn trong chốc lát, con mắt bẻ đảo qua đảo lại, lại quay lại ôm mẫu hậu, trong lòng bẻ con ngạc nhiên. Cực kỳ, người này, thật giống mẫu hậu bẻ nha. CQHCOM Quang Hang, com Facebook, com, cung Quang Hang nghi cô bé so gian chi so cung Quang Hang beta ton ton trầm dùng giải đờ vàng. Lần đầu tiên Thanh Ly nhìn thấy dáng vẻ giật mình ấy của bẻ con, tâm tư của nàng đều mềm nhũn hết rồi, năng cúi đầu hôn nhẹ trán bẻ con, nói. Để cựu cựu ôm một cải, được không? Sàng một tay ôm bẻ một tay chỉ Ngụy Bình Diễn, giới thiệu với Nguyên Cảnh. Cựu cựu, Nguyên Cảnh không thích người lạ ôm bé, cho dù là nhũ mẫu cũng vậy. Từ Thanh Ly và Hoàng đế cùng với Mama luôn luôn theo bên cạnh bé còn thì bé đều không để ý tới. Nhưng lúc này, chỉ bằng khuôn mặt giống mẫu hậu kia Ngụy Bình Diễn liễn dễ dàng nhận được hào cảm của Nguyên Cảnh. Bé con vui vẻ, à, một tiếng cảnh tay nhỏ vươn ra tỏ ý muốn y ôm bé. Thanh Phi cẩn thận đưa bé tới, Ngụy Bình Diễn đơn được bẻ con, Nguyên Cảnh cũng không khóc nhào, bé còn nhích lại gần lồng ngực y, lập tức lại vươn tay lôi kéo vạt áo của y, Ngụy Bình Diễn hơi ngẩn ra, Thanh Ai vội vàng giải thích. Bé muốn huynh hạ thấp đầu xuống, lỗ tử hai người, Hoàng đế cười tiêu một câu. Đúng là tâm linh tương thông đang ở trước mặt phụ thân và huynh trưởng, Thanh Lị cũng không phản bác, nàng mỉm cười giận dỗi tiệc hẳn, rồi lại tiếp tục nhìn nhi tử. Ngụy Bình Diễn cúi đầu, Nguyên Cảnh liền vươn bàn tay nhỏ bé ra sờ, sờ một hồi còn thuận tay bẩu vài cạch máy mà Thanh Ly đã cắt hết mỏng tay của bẻ, nếu không có lẽ đã làm bị thương người ta rồi. Sờ cũng sờ xong, cầu cũng cấu rồi, cuối cùng Nguyên Cảnh đã vui trở lại, bẻ còn tựa trong ngực cữu cữu cười lộ ra hai cái răng sữa nhỏ. Ngụy Bình Diễn không hiểu bẻ con vì sao lại vui vẻ băm lấy mình như thế, y nghi hoặc nhìn về phía muội muội. Dung Hàng Thanh Ai cười giải thích. Bẻ con nhìn huynh và muội tướng mạo tương tự nhau, sau khi giật mình thì cảm thấy đó là giả, sờ sờ cầu cầu một hồi mới xác định là sự thật thì mới chịu thân cận huynh. Ngụy Bình Diễn không khỏi bật cười. Đứa nhỏ này, thật là quỷ tinh danh chờ đến tối, một nhà ba người ngồi cùng nhau ăn bữa tối rồi đi về phía tẩm điện. Thường ngày hoàng đế bận rộn chính sự nên thời gian ở chung với Nguyên Cảnh ít một chút, Trình Hàn cũng đặc biệt chú ý, trước khi ngủ hẳn sẽ ôm nhi từ một lúc bồi dưỡng tình cảm phụ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Nguyên Cảnh thích mẫu hậu nhất nhưng ấn tượng của bé đối với phụ hoàng vẫn là không tệ, như ngày thường thấy mẫu hậu ở bên cạnh thì bé con cũng sẽ chơi với phụ hoàng một lúc nhưng hôm nay lại không được rồi. Sau khi bị Thanh Ly thả xuống bên cạnh hoàng đế, bé con rất tức giận ngồi dậy, bé nhìn chằm chằm vào mặt hoàng đế cực kỳ không tình nguyện. A, một tiếng, hoàng đế nhìn nhi tử, hẳn vẫn không biết mình đã chọc phải bẻ con lúc nào, bèn chuyển hướng hỏi chuyên viên phiên dịch đặc biệt của bẻ con là Thanh Ly. Con làm sao thế? Thanh Ly liếc hẳn, cười dịu dàng. Ghét bỏ chàng chứ sao? Chậm làm cái gì? Hoàng đế có chút oan uống không hiểu thấu nói. Dê duyễn vô cơ bị con ghét bỏ rồi. Trước khi ăn tới, con kéo ta đến trước gương, nhìn mình trong gương một lúc liền cảm thấy mất hình. Thanh Ly gỡ hoa tai chân châu xuống đã đoán là bẻ con không vui vì giống chàng đỏ. Nguyên Cảnh rất đồng ý. A, hoàng đế, COS ăn quang hang, com facebook, com, cung quang hang nghi cô bè so van chi so quang hang beta ton ton cung tiam bùng rất tscsv. Em, ân dương tay vỗ nhẹ gây nhi tử, hẳn hỏi Nguyên Cảnh. Đúng không? Nguyên Cảnh cắn ngón tay, dáng vẻ chấp nhận. Con, tên tiểu tử thùi này. Hoàng đế không nhẹ không nặng vỗ lên mõng của nhĩ tử một cái. Giảm ghét bỏ cha mình, dù sao Nguyên Cảnh cũng không còn là tiểu hài tử mới sinh, đối với chuyện phụ hoàng đánh bẻ, bẻ con cũng không khóc rỗng lên mà còn hung dữ liếc nhìn hoàng đế, còn thò tay nhỏ đánh lên người hẳn một cái coi như trả thù đi. Hừ, hoàng đế cũng không tức giận, hẳn đưa tay sờ sờ mái tóc ngắn ngủn của con. Chưa đủ lông đủ cảnh đâu đẩy, con còn phải lên luyện nhiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Cảnh nghiêm túc, đôi lông mày nhịu nhịu, bẻ rất nghiêm túc vươn một cành tây nhỡ, gây gãy bàn tay của hoàng đế. Tuy rằng sức bé nhỏ, không thể đẩy tay hoàng đế ra nhưng đã thể hiện rõ ràng ý từ cự tuyệt của bé. Độc Nguyên Cảnh chỉ cho mẫu hậu sờ, người khác đừng hòng động vào. Hoàng đế nhìn bé con cười hỏi, tiểu trẫm cổ tình muốn sờ thì con có thể làm sao? Xét về sức mạnh, đương nhiên Nguyên Cảnh còn xa mới có thể so sánh với hoàng đế, bé thấy không nói lý như thế, trên mặt nhỏ nhắn liền bộc lộ. Người ức hiếp người khác. Phụ hoàng khuôn hoàng đế mới chỉ có một đứa con trai này, đương nhiên hẳn cũng không nỡ ức hiếp con, hẳn cười nhẹ một tiếng, vừa định ôm con một cái chợt nghe thấy Nguyễn Cảnh. A, lớn một tiếng, tăng triệu hồi đồng đội, quảng hàng hoàng đế, Thanh Y vừa mới thả tóc thì vội vã đi tới. Làm sao thế, vừa rồi vẫn còn tốt mà, Nguyên Cảnh đưa một ngón tay, rất căm phẫn nhìn hoàng đế, bẻ lại. A, một tiếng, gì thế Thanh Ly liền khiển trách hoàng đế, bảo có ai như chàng vậy, chỉ biết ức hiếp tiểu hai tử. Hoàng đế, chuyện quái gì thế, mắt thầm tiệc Nguyên Cảnh đang đắc ý, hẳn giải thích. Tiểu tử kia đang giả bộ, nàng đừng tin Nguyên Cảnh rất thông minh lanh lợi, điều này Thành Di vẫn hiểu rõ, nàng hồ nghi cựu đầu nhìn bẻ con hỏi. Phụ hoàng nơi thật sao, giảng vẻ Nguyên Cảnh như rất ẩm ức, trong hốc mắt bẻ còn xuất hiện hai làn hơi nước. Thành Di đau lòng, nàng vội vàng ôm lấy nhi tử quay đầu nơi hoàng đế. Dù thế nào vẫn là chàng ức hiếp con, Nguyên Cảnh còn nhỏ mà. Con nhỏ. Hoàng đế bị nhi tử vô liêm sỉ của mình làm có tức đến hỗ đồ cũng không thèm chấp với bé, hẳn cười lạnh một tiếng, nói với Thanh Ly. Còn chấm thì già đây, lai người chúng ta ở chỗ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sàng yêu già hay là thích trẻ, him, chấm, cqh facebook, com, cung quang hang, cách chương.